Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1123, Cao Hoành Bắc kế hoạch. Đối mặt truyền thông bên trên đối Cao Hoành Bắc cùng đội tuyển quốc gia đủ loại chất vấn. Cao Hoành Bắc không có cùng truyền thông đánh loại này nước bọt chiến. Tại cùng Macedonia sau cuộc tranh tài, hắn liền để đội tuyển quốc gia tiến vào phong bế tập huấn. Không còn cùng ngoại giới tiếp xúc, hắn cũng không còn cùng truyền thông tiếp xúc. Truyền thông thông lệ buổi họp báo cái gì, đều có Trung Quốc đội tuyển quốc gia lĩnh đội bỏ ra mặt. Hắn thì toàn tâm toàn ý dẫn đội huấn luyện, mặc dù Cao Hoành Bắc đối truyền thông luôn luôn lạnh lùng. Bất quá lần này nhưng không phải là bởi vì hắn cố ý đùa nghịch đại bài, mà là bởi vì Cao Hoành Bắc thật sự là không tâm tình cũng không có thời gian đi cùng truyền thông cãi nhau, hắn muốn đem tất cả thời gian đều hoa đang huấn luyện đội bóng trên thân. Cái này 17 ngày bên trong, hắn phải tất yếu để Trung Quốc đội thu hoạch được một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn bước đầu tiên chính là tại sau trận đấu ngày thứ hai. Huấn luyện bắt đầu trước an bài toàn đội nhìn hôm qua tranh tài thu hình lại. Sau đó kết hợp thu hình lại nói cho mọi người hôm qua bọn hắn đá thế nào. Ngoại trừ Cao Lâm cùng Tôn Hải bên ngoài, không ai có thể cùng Vinh Quang phối hợp lại. Hình chiếu trước màn hình Cao Hoành Bắc sụ mặt, nghiêm túc nói, trước đó tranh tài, bao quát trận này, chúng ta có thể thủ thắng. Chỉ là bởi vì Vinh Quang phát huy tốt mà thôi. Nhưng chúng ta không thể luôn luôn trông cậy vào dựa vào Vinh Quang phát huy để thủ thắng. Kia là không thực tế. Ta nghĩ đối cho các ngươi mỗi một người đang ngồi tới nói cũng là một loại nhục nhã. Có thể ngồi người ở chỗ này, đều là ngàn chọn vạn tuyển ra tới. Nói là trong trăm có một không đủ. Ai có thể tiếp nhận loại này tranh tài? Mình cái gì lực đều không ra. Dựa vào đồng đội liền đem tranh tài thắng. Tôn Hải trộm trộm nhìn thoáng qua Vinh Quang. Hắn phát hiện Vinh Quang mặt không biểu tình. Ngược lại là rất có thể ngồi được vững. Thật sự là thường thấy cảnh tượng hoành tráng người A. Bất quá quốc gia của hắn đội đám cầu thủ bị Cao Hoành Bắc kiểu nói này. Trên mặt liền đều có chút nhịn không được rồi. Bọn hắn tự nhận so ra kém Vinh Quang. Nhưng là cũng không muốn bị người nói thành là dựa vào lấy Vinh Quang mới có thể thắng cầu ký sinh. Trùng, Cao Hoành Bắc từ quan sát kỹ mỗi một cái cầu thủ biểu lộ. Đối biểu hiện của bọn hắn rất hài lòng. Thế là hắn tiếp tục nói. 5 năm trước, Hà Lan World Youth Championship, ta biết hiện tại chi này đội bóng bên trong có người cũng tham gia lần kia World Youth Championship, ta nghe nói qua có quan hệ kia giới World Youth Championship bên trong quốc thanh đội một chút cố. Sự, Cao Hoành Bắc đặc biệt đọc âm nặng cố sự, hai chữ này, nghe nói lúc ấy Vinh Quang vừa mới gia nhập quốc thanh đội, liền lập tức hiển lộ ra chi này đội bóng cùng hắn chênh lệch. Hoàn toàn là phân liệt, liền giống chúng ta bây giờ dạng này. Vinh Quang là Vinh Quang, các ngươi là các ngươi. Tôn Hải lại lườm Vinh Quang một chút, phát hiện Vinh Quang biểu lộ y nguyên bình thường. Tâm lý tố chất thật sự là không thể chê. Tôn Hải ở trong lòng tán thán nói. Nhưng là về sau tại Hà Lan World Youth Championship bên trên chi kia đội thanh niên biểu hiện làm cho người ảnh hưởng khắc sâu. Bọn hắn lấy được World Youth Championship quán quân. Ngoại trừ Vinh Quang biểu hiện xuất sắc bên ngoài, còn lại cầu thủ cũng đều biểu hiện xuất sắc. Tỷ như Cao Lâm, Cao Hoành Bắc biểu dương Cao Lâm. Cao Lâm trên mặt biểu lộ cũng có chút không tự nhiên lại. Có chút cao hứng nhưng lại thẹn thùng. Hắn nhưng liền không có Vinh Quang bình tĩnh tỉnh táo. Vì cái gì bọn hắn sẽ có biến hóa như thế? Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Crawon nói là bởi vì hắn để toàn đội tại World Youth Championship. Bắt đầu trước kia hơn nửa tháng thời gian bên trong. Liều mạng huấn luyện, mục đích cũng chỉ có một toàn đội đuổi theo Vinh tốc độ ánh sáng cùng tiết tấu. Bọn hắn thành công, Cao Hoành Bắc giảng đến nơi đây ngừng một chút. Sau đó tiếp tục nói, ta cho mọi người giảng thuật cố sự này là bởi vì ta tin tưởng đây không phải là cố sự. Đã quốc thanh đội bọn tiểu tử cũng có thể làm đến. Dựa vào cái gì so với bọn hắn càng thành thục các ngươi làm không được. Ở sau đó, mãi cho đến Asian Cup khai mạc, ta đều đem mô phỏng Crowan trong huấn luyện đối với các ngươi đưa ra cao hơn yêu cầu. Một lần nữa thiết lập huấn luyện của các ngươi, an bài kế hoạch. Đơn giản tới nói, chính là các ngươi huấn luyện lượng muốn biến lớn. Có người phát ra kêu rên, bất quá rất nhanh liền biến mất. Vinh Quang y nguyên mặt không biểu tình, phảng phất chuyện này cùng hắn căn bản không quan hệ đồng dạng. Nhưng kỳ thật, chính là bởi vì hắn đến, mới sẽ cải biến rất nhiều thứ. Thời gian kế tiếp bên trong, Cao Hoành Bắc đội tuyển quốc gia vì Asian Cup bắt đầu hoàn toàn mới huấn luyện. Huấn luyện cường độ xác thực tăng lên. Ngày đầu tiên liền để đám cầu thủ mệt kêu cha gọi mẹ. Có chút già đời một điểm cầu thủ thậm chí còn nghĩ đến đi tìm Cao Hoành Bắc nói một chút. Tiếp tục như thế luyện tiếp, chỉ sợ còn chưa tới Asian Cup, mọi người liền đều sụp đổ. Bất quá tại cao cường như vậy độ huấn luyện dưới, Vinh Quang y nguyên mỗi ngày sáng trưa tối mỗi cho mình thêm luyện nửa giờ đến 45 phút. Huấn luyện cường độ chi đại hòa chính thức huấn luyện so ra chỉ có hơn chứ không kém. Nhìn thấy hắn dạng này địa vị ngôi sao bóng đá còn liều mạng như vậy, những người khác cũng không tiện lại hô cái gì không chịu đựng nổi loại hình. Tại ngày 31 tháng 12 trước đó, Trung Quốc đội vẫn luôn tại trụ sở huấn luyện bên trong tiến hành phong bế huấn luyện. Trong lúc đó chỉ cùng Quảng Châu nơi đó đội bóng chuyên nghiệp Quảng Châu Hằng lớn đá một trận. Trận khởi động, Quảng Châu Hằng cực kỳ năm 2013 tháng mới bị Hằng lớn thu mua. Đổi tên là Hằng lớn câu lạc bộ. Trước đó bọn hắn gọi là Quảng Châu Bạch Vân Sơn y dược đội. Tiền thân kỳ thật chính là Trung Quốc chức nghiệp bóng đá sơ kỳ đại danh đỉnh đỉnh Quảng Châu Thái. Dương Thần, lúc này Quảng Châu Hằng Đại Cương vừa mới bên trong giáp thi đấu vòng tròn quán quân thân phận từ. Đó giáp thi đấu vòng tròn thăng cấp. Sang năm bọn hắn liền muốn chinh chiến Chinese Super League. Hiện tại chi này Trung siêu tân quân cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia tiến hành một trận đấu. Cuối cùng đội tuyển quốc gia 3-1 đánh bại đối thủ. Vinh Quang ở trong trận đấu lập cú đúp, Cao Lâm đánh vào một cái khác cầu. Trận đấu này là toàn phong bế. Tại Quảng Châu Hằng lớn huấn luyện của mình trong căn cứ, không có truyền thông cũng không có fan bóng đá, càng không đối ngoại vé. Đánh xong trận đấu này về sau, 29 tháng 12 sao, Trung Quốc đội tuyển quốc gia toàn đội lên đường bay tới Qatar. Ở nơi đó hình thành tập huấn doanh. Sau đó bọn hắn sẽ ở Asian Cup trước khi bắt đầu cùng Iraq tiến hành cuối cùng một trận khởi động. Sau đó năm 2011 Qatar Asian Cup liền đem kéo lại màn lớn. Đội bóng vừa mới ngăn lại Qatar Doha sân bay, ra liền thấy mười mấy tên phóng viên chờ ở bên ngoài lấy bọn hắn đâu. Trong này ngoại trừ một bộ phận tới trước Trung Quốc phóng viên bên ngoài, nhiều nhất lại là người nước ngoài phóng viên. Xem ra có Trung Đông, cũng có châu Á quốc gia khác phóng viên. Bọn hắn đều là đến đưa tin Trung Quốc đội ngăn lại. Lúc đầu lấy Trung Quốc đội thực lực, bọn hắn là không thể nào hấp dẫn đến nhiều như vậy chú ý. Nhưng bởi vì có Vinh Quang gia nhập, Trung Quốc đội lập tức biến thành tất cả mọi người chú ý mục tiêu. Loại này chú ý nhưng chưa chắc chính là công việc tốt. Ý vị này Trung Quốc đội tại Qatar sẽ có càng nhiều truyền thông đưa tin. Đối tại bọn hắn đối thủ tới nói, Trung Quốc đội cũng không có cái gì bí mật có thể nói. Ban đầu, tại Cao Hồng Ba chấp giáo Trung Quốc đội kế hoạch bên trong, năm 2011 Asian Cup là dùng đến vì năm 2014 World Cup thi dự tuyển làm chuẩn bị. Mục đích chủ yếu là luyện binh. Nguyên bản hắn là không có ý định chiêu nhập Hao Mẫn cùng Cao Lâm dạng này du học cầu thủ. Dự định toàn bộ lấy trong nước thi đấu vòng tròn cầu thủ cùng cầu thủ trẻ làm chủ. Nhưng là theo Vinh Quang đến, mọi người đối với Asian Cup chờ mong thẳng tắp lên cao. Hắn rất khó lại đem giới này Asian Cup xem như là luyện binh huấn luyện so tài. Thế là hắn không thể không lâm thời điều chỉnh mục tiêu. Dự định trên Asian Cup sáng tạo một cái thành tích tốt. Không chỉ có là Vinh Quang, Hào Mẫn, Cao Lâm, Tôn Hải dạng này du học cầu thủ cùng có tư lịch cầu thủ đều bị chiêu vào. Toàn lực ứng phó chuẩn bị chiến đấu Asian Cup. Nhìn, ngươi còn nói phải khiêm tốn. Cao Hoành bác trợ lý huấn luyện viên phó bác chỉ những ký giả. Kia, kỳ thật ta nghĩ thông suốt. Già Giao, Vinh coi như không tại Asian Cup trước đó đến. Cũng có thể sẽ ở thế giới chén thi dự tuyển đến đây. Cùng lúc kia đến đánh chúng ta một trở tay không kịp. Không bằng tại Asian Cup trước đó tới. Dạng này chúng ta còn có thể lợi dụng Asian Cup đến rèn luyện Vinh Quang cùng đội bóng. Diễn luyện đội bóng chiến thuật đấu pháp. Đồng thời thông qua Asian Cup dạng này chân ướt chân ráo tranh tài đến kiểm nghiệm cách làm của chúng ta có phải hay không chính xác. Cao Hoành bác nói. Phó bác nghe thấy Cao Hoành bác nói như vậy. Hơi kinh ngạc. Người vẫn là có ý định dùng Asian Cup luyện binh à? Đương nhiên là luyện binh. Nhưng là muốn bắt thành tích luyện binh. Nếu như luyện binh cùng vinh dự đều thực hiện. Không phải càng tốt sao? Nói đến đây, Cao Hoành bác mỉm cười. Cười có chút nội liễm. Phó bác nhìn xem Cao Hoành bác. Hắn cùng với Cao Hoành bác hợp tác hơn một năm. Đối Cao Hoành bác hẳn là rất quen thuộc. Nhưng đối với hôm nay Cao Hoành bác, phó bác y nguyên sẽ cảm thấy kinh ngạc. Kinh ngạc tại Cao Hoành bác dã tâm. Cao Hoành bác tại Qatar đối phó truyền thông sách lược gì ở trong nước không có sai biệt. Vẫn là toàn phong bế huấn luyện, toàn bộ hành trình không cho phóng viên quay chụp một tấm hình, không cho phép một ngoại nhân tiến vào sân huấn luyện chung quanh khu vực. Đồng thời thông lệ buổi họp báo, hắn cũng không có mặt, tất cả đều để đội tuyển quốc gia lĩnh đội đi tham gia. Hắn tất cả tinh lực đều tiêu vào đội tuyển quốc gia huấn luyện bên trên. Ở trong nước huấn luyện có thể nhìn thấy đội tuyển quốc gia tiến bộ. Thế nhưng là cái này tiến bộ còn lâu mới có được đạt tới Cao Hoành bác muốn hiệu quả. Hắn hy vọng tại Qatar có thể thực hiện cái mục tiêu này. Vì thế hắn căn bản vô tâm để ý tới chuyện ngoại giới. Liền ngay cả cùng Iraq tranh tài, cũng không có đối ngoại công khai. Mặc dù có rất nhiều truyền thông cùng trong nước fan bóng đá đều hy vọng giải được Trung Quốc đội. Chuẩn bị chiến đấu Asian Cup tình huống mới nhất. Muốn nhìn một chút Vinh Quang phấn khích biểu hiện. Nhưng là tại lúc trước, Cao Hoành bác chuyên môn cùng Iraq phương diện tiến hành câu thông. Quyết định bản trận đấu tính chất là dạy học thi đấu. Mà không phải trận khởi động, mà lại bản trận đấu là phong bế tính chất tranh tài. Hiện trường không có người xem, cũng không có truyền thông tiếp sóng trận đấu này. Cao Hoành bác không hy vọng tại Asian Cup trước đó bại lộ Trung Quốc đội thực lực chân thật. Đồng thời cũng là bởi vì đội tuyển quốc gia huấn luyện thành quả cũng không có đạt tới yêu cầu của hắn, để hắn không nguyện ý đem điểm này bại lộ cho đối thủ. Cuối cùng cùng vệ miện quán quân Iraq tranh tài, Trung Quốc đội bằng vào Vinh Quang, Cao Lâm cùng Đặng Trác Tường ba cái dẫn bóng, nghịch chuyển 3-2 đánh bại Iraq, cũng lấy được bọn hắn tại Asian Cup trước đó cuối cùng một trận khởi động thắng lợi. Mặc dù bây giờ Iraq đã không còn là năm đó hổ lang chi sư. Tại FIFA xếp hạng cũng thấp hơn nhiều Trung Quốc. Bất quá có thể đánh bại vệ miện quán quân. Trung Quốc đội trên dưới vẫn rất cao hứng. Cái này cũng có thể tăng cường lòng tin của bọn hắn. Bọn hắn xác thực quá cần lòng tin. Trong huấn luyện, không ít tuyển thủ quốc gia lòng tin đều sắp bị Vinh Quang bạo xong. Cảm giác vô luận bọn hắn cố gắng thế nào, đều vĩnh viễn không có khả năng đuổi kịp Vinh Quang. Liền ngay cả Cao Lâm cái này trước kia trình độ cao hơn bọn hắn một đoạn người. Tại Vinh Quang trước mặt đều lộ ra phi thường bất lực. Cùng như thế một cái quái vật cùng một chỗ sớm chiều ở chung. Huấn luyện cùng tranh tài. Nhìn thấy hắn toàn phương vị mạnh. Quả thực là quá đả kích người. Cho nên có thể đủ tuyệt sát Iraq dạng này vệ miện quán quân. Dù là đã là hữu danh vô thực vệ miện quán quân, cũng vẫn là để một mực bị Vinh Quang đả kích đội tuyển quốc gia đám cầu thủ cảm thấy thật cao hứng. Điều này cũng làm cho bọn hắn đối với kế tiếp Asian Cup hành trình nhiều ít tăng lên một chút lòng. Tin, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.